Con rể quyền quý, chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264. Nếu như không có, làm sao lại truyền thừa cho thế hệ sau được? Làm sao lại được lưu truyền? Vị Lai hỏi Bạch Trình. Sau đó nói tiếp, giống như Atlantis, nếu như chỉ là đơn thuần là ảo dựng hư cấu, sao lại khiến nhiều người tin tưởng như vậy? Anh không tán thành loại tồn tại này. Cũng chỉ là ý kiến của một mình anh. Không có nghĩa là người khác sẽ không tán thành. Nếu lý giải theo lĩnh vực khoa học, sinh vật trên thế giới này được chia làm vài tỷ loại. Vài tỷ loại, sao lại nói như vậy? Bạch Trình lại bị Vị Lai khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Cách lý giải này rất đơn giản. Lấy ví dụ là người và chim bay đi. Vị Lai lay ra một cái máy tính bảng. Ở trong màn hình máy tính bảng có hai tấm hình. Nói, người có thể nhìn thấy cây cối. Bởi vì người có mắt, người có thể cảm nhận được cây. Là bởi vì người có tay, người có thể ngửi được mùi hương. Là bởi vì người có cái mũi, người có thể nghe được âm thanh. Là bởi vì người có lỗ tai. Vị Lai, cô đây không phải là đang nói nhảm sao? Bạch Trình trợn trắng mắt. Nói, những thứ mà cô nói, trẻ con 3 tuổi cũng biết, có liên quan gì đến khoa học chứ? Một đạo lý rất đơn giản chính là cảm nhận của mỗi người về một loại sự vật, sự việc không giống nhau, là bởi vì nhiều hơn một cái giác quan. Giống như trước khi anh ăn cơm, sẽ nhìn thấy dáng vẻ của cơm, sau đó ngửi mùi, cuối cùng là dùng đầu lưỡi cảm nhận, dùng răng nhai thức ăn. Mà một số sinh vật sẽ không có cái mũi thấy được đồ vật cũng sẽ trực tiếp ăn. Nếu như trên người của anh lại có nhiều hơn một cái giác quan, thì sẽ khiến anh có một nhận thức mới về thế giới này. Ví dụ như, người dựa vào hai chân để di chuyển, chim bay dựa vào cánh. Nếu như thế anh có biết hai chân của con chim dùng để làm cái gì không? Vị Lai hỏi, Bạch Trình sững sờ, một vấn đề đơn giản như vậy lại khiến anh ta mơ màng. Người dùng chân để di chuyển, nhưng chim di chuyển đa phần là dựa vào đôi cánh. Vậy chân của chim dùng để làm gì? Bởi vì người ta thường thấy chim di chuyển bằng cánh cho nên xem nhẹ sự tồn tại của chân con chim. Thậm chí có một số loài chim không có chân. Vị Lai đóng máy tính bảng lại, mở miệng nói, nhìn, chim bay và thế giới của chúng ta chính là hai loại khái niệm. Chỉ vì chim nhiều hơn chúng ta một đôi cánh, càng không cần nói đến một số con vật không có con mắt, động vật không phát ra được tiếng. Ở trong thế giới của bọn chúng, cây sẽ không còn là cây nữa, mà có thể đó là một loại đồ ăn, cũng có thể là một loại tồn tại khác. Ở thế giới của bọn chúng, người cũng chỉ là một loại sinh vật có hình thái khác mà thôi. Nói khó nghe một chút thì loài người chúng ta cũng chỉ là biết suy nghĩ và sáng tạo hơn so với cái loài động vật mà thôi. Cho nên thế giới của chúng ta không nhất định đặc sắc như thế giới của bọn chúng. Động vật sẽ bởi vì hoàn cảnh xung quanh mà tiến hóa. Con người chỉ có thể bởi vì hoàn cảnh xung quanh và lợi ích của mình phát minh ra một số đồ vật để đề phòng. Đây chính là cái gọi là thiên phú. Nhưng đa phần thiên phú của động vật sẽ mạnh hơn so với nhân loại. Bạch Trình nuốt xuống một ngụm nước bọt. Những thứ mà Vị Lai nói, đúng là anh ta chưa từng cẩn thận nghĩ qua. Nhưng tưởng tượng lại làm cho con người ta có cảm giác mình đã suy nghĩ tỉ mỉ lắm rồi. Dễ làm cho con người ta phán đoán sai. Người có thể cảm nhận được đồ vật chỉ là bởi vì người có những giác quan này. Nếu như thiếu khuyết những giác quan này, thế giới sẽ bị biến dạng. Giống như người mù mà không nhìn thấy núi, người không có vị giác cũng không nếm được ngọt bùi cay đắng. Thế giới này có rất nhiều sự tồn tại, không chỉ có những cái mà mắt người có thể nhìn thấy. Rất có thể khi con người phát sinh tiến hóa lần nữa, sẽ có nhiều hơn một cái giác quan, hoặc là một ngày nào đó phát minh ra đồ vật có thể mô phỏng giác quan của động vật. Mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều hơn sự tồn tại trên thế giới này, mà cho tới bây giờ mình chưa thấy qua bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, trên người Bạch Trình đều nổi hết cả da gà, lông tơ đều dựng thẳng lên. Anh ta có cảm giác phía sau mình có khả năng đang tồn tại vật gì đó, chính mình nhìn không thấy, nhưng mình hết lần này tới lần khác bị hạn chế, lại không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Giống như là người đang nhìn con kiến lại vô tri vô giác cái gì cũng không biết. Chính Bạch Trình cũng không có chú ý tới. Sau khi nghe vị Lai nói xong, anh ta cũng tiến vào trạng thái lải nhải, không tự chủ nghĩ đến cái gọi là thế giới nguyên bản trong miệng của Bạch Giang Nam rốt cuộc là cái gì. Thời gian lại trôi qua mười mấy phút, một hòn đảo xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Xung quanh hòn đảo là một bức tường đen nhánh cao lớn. Phía trên tường thành là lít nha lít nhít rất nhiều họng pháo. Mỗi chỗ ngoặt ngã tư đều có một cái ra đa không ngừng xoay tròn. Lúc máy bay tiếp cận, những tường thành màu đen xung quanh hòn đảo chậm rãi hạ xuống. Lộ ra quang cảnh phía sau tường thành. Đó là một nơi rất đẹp, hoa tươi nở rộ. Có núi, có suối, vô số chiến hạm được bố trí ở xung quanh hòn đảo. Mở thành một đường đi vào hòn đảo. Khoảng cách giữa máy bay và hòn đảo càng ngày càng gần. Có thể nhìn thấy bên trên hòn đảo, một số lượng lớn người tụ tập lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn máy bay đang tiếp cận. Trương Thác sớm đã là trụ cột và linh hồn của đảo ánh sáng. Khi biết được Trương Thác bình an trở về, tất cả người trên đảo đều rơi vào một loại trạng thái vô cùng hưng phấn. Máy bay trượt dài một cái, ổn định đáp xuống hòn đảo. Cửa máy bay vừa mở ra, Trương Thác liền thấy đám người lít nha lít nhít đứng ở bên ngoài máy bay. Cách Trương